Thủy Tiên đang muốn giải đáp, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát tháo, một gã nam tử mặt trắng nam tử lăng không mà xuống, trong mắt mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giống như một đầu độc xà tùy thời muốn đả thương người vậy. Chính là tên nam tử huyết xà tộc trước kia, hắn vẻ mặt âm lãnh mỉa mai nói. Có ít người bổn sự không có vài phần, chỉ biết lừa gạt tiểu nữ hài tử. Hắn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, sừng sốt một chút, nói. Nhân loại hèn mọn, ha ha, hắn nhịn không được ôm bụng cười, cười ha ha, cười đến ngã trái ngã phải nói. Ha ha, chết cười ta rồi. Thủy Tiên tiểu thư, người ngươi muốn tìm, không phải là nhân loại thi tiện này đấy chứ. Ha ha, ha ha, trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh lùng, nói. Là nhân loại, thỉnh bỏ đi mấy từ hèn mọn thi tiện kia đi. Ta nhổ vào, huyết xà tộc nam tử mỉa mai nói. Ti tiện chính là ti tiện, còn sợ người nói sao? Thủy Tiên nhíu mày, nội tâm của nàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy nam tử này đặc biệt chán ghét khiến nàng muốn trực tiếp ra tay giết mất. Trước kia nàng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy bao giờ cả. Khóe miệng Phi Minh cũng nhếch lên nụ cười yếu ớt, nhìn bộ dạng muốn tìm đường chết của tên nam tử huyết xà tộc kia, biết rõ hắn sắp xong đời rồi. Nam tử huyết xà tộc đi đến trước mặt Thủy Tiên cao giọng nói. Thủy Tiên tiểu thư, ta chính là hải tộc cường giả thiên tài. Góc truyện audio.com của huyết xà nhất tộc, trong toàn bộ tứ hải tính về người sử dụng hỏa diễm tuyệt đối không có ai mạnh hơn ta tất nhiên chính là người ngươi muốn tìm. Cách chương.